Chương 1972 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thần quyền hầu hạ. Xỏa đại cá, người kia đã 18 thắng liên tiếp. Cùng ngươi ghi chép như thế. Trong mật thất, Lý Nguyên Bá lần thứ hai ngừng một chút, theo sau hắn không có suy nghĩ nhiều, lại bắt đầu lại từ đầu từng quyền đánh vào dày đặc tấm thép trên trong vòng một ngày 18 thắng liên tiếp. Đây là Lý Nguyên Bá duy trì ghi chép, đương nhiên nếu như còn có người ứng chiến, Long Phi còn có thể tiếp tục đánh, Vương gia độc thi đều bị thua, hiện trường cũng không có ai còn dám tiến lên khiêu chiến Long Phi, còn có ai? Còn có ai? Long Phi hô lên một vài câu, không ai ứng chiến, nếu không ai ứng chiến, vậy ta xem trước một chút vừa nãy khen thưởng cái gì đồ vật. Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra lên, hắc ám luyện thần truy. Một thanh đen thùi cây búa nằm ở Long Phi nhẫn không gian ở trong, y vũ khí. Long Phi tra liếc mắt nhìn thuộc tính, sửng sốt một chút, ECMN, không phải vũ khí à, chuyên môn luyện khí dùng cây búa. Đây cũng quá xa xỉ chứ. Cấp thần luyện khí là bộ, thành công G15Y bạo kích tỷ lệ thành công G15Y kéo dài G15Y công kích G15Y tốc độ công kích G15Y may mắn dẫn G15, quả thực chính là thượng đế trang phục, những này thuộc tính cũng không phải hắc ám luyện thần truy thuộc tính, mà là dùng nó luyện chế ra đến vũ khí có thể sẽ phát động như thế nhiều thuộc tính, nói đơn giản một chút. Chính là dùng hắc ám luyện thần truy chế tạo ra đến vũ khí đều là vũ khí cực phẩm, kẻ không biết dùng nó có thể hay không đem thiên tinh cương. Thiết luyện hóa đi. Tìm một cơ hội thử xem. Long Phi trong lòng âm thầm cô một tiếng, ngay vào lúc này, thiếu nữ mặc áo tím khẽ nói, ngày 18 thắng liên tiếp, có thể. Long Phi hỏi sinh đôi, nói, ở ngàn vạn thần thạch còn kém bao nhiêu? Sinh đôi nói, kẻ kém hơn 3 triệu. Như vậy đi. Ngày mai lại đánh, ngược lại chiều nay trả lại bọn họ tiền. Không ai ứng chiến, đánh tiếp nữa cũng không ý gì, ngược lại hiện tại cách xa ngàn vạn thần thạch cũng chính là một hồi khoảng cách, chỉ cần thắng được này một hồi, ngàn vạn thần thạch dễ như ăn cháo tới tay. Thiếu nữ mặc áo tím nhưng là nói, ở ngày mai cũng không thể đánh, các ngươi không đủ tiền ta cho ngươi bù đắp. Long Phi nhìn thiếu nữ mặc áo tím, nói đùa, ở ngươi tại sao đối với ta như thế tốt? Có phải là bị ta đẹp trai tướng mạo hấp dẫn đến? Ngươi không phải là muốn bao nuôi ta cầm. Long Phi rất rõ ràng, thiếu nữ mặc áo tím giúp hắn khẳng định có mục đích, tuy rằng hắn không rõ ràng cái mục đích này là cái gì, thế nhưng ít nhất thiếu nữ mặc áo tím không có làm hại hắn, không có bởi vì thân phận của hắn liền kéo dài khoảng cách, ít nhất nàng cùng những người khác không giống nhau. Thiếu nữ mặc áo tím cười khúc khích, nói, kẻ ta là muốn bao nuôi ngươi, vậy ngươi cho ta một cái bao nuôi cơ hội chứ. Ế! Long Phi sửng sốt một chút, nói, về chuyện này, thiếu nữ mặc áo tím lại là khẽ bật cười, nói, để treo chọc ngươi chơi đây, đi thôi. Nơi này không thể ở lâu. Thiếu nữ mặc áo tím khẽ nói, ngay vào lúc này, loãng xoảng. Loãng xoảng. Khiêu chiến tiếng chung lại vang lên, toàn trường liền yên tĩnh, tất cả mọi người hướng khiêu chiến chung phương hướng nhìn lại, phòng riêng bên trong, thiên hối đà chủ rộng rãi đứng dậy, thì ai gõ khiêu chiến chung. Bọn họ chân chính mật mưu như thế nào giải quyết đi Long Phi. Bọn họ nghĩ đến liền thắng 101 sân xỏa đại cá, đồng thời còn nghĩ đến biện pháp khác y không quen biết. Không phải Vũ Đàn thành người. Đại nhân, người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ai vậy? Thiên hối thương minh trưởng lão tất cả đều là lắc đầu một cái, biểu thị chưa từng thấy, bất quá, thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, Long Phi ánh mắt cũng là khẽ động, bởi vì chính là vừa nãy muốn thiên tinh cương thiết nam tử, tiếng chuông hạ xuống, nam tử nụ cười nhạt nhà nhìn Long Phi, nói, ở ngươi bây giờ còn có cơ hội. Thiếu nữ mặc áo tím trầm giọng nói, ở ngàn mặt quỷ, ngươi đến tột cùng muốn ra sao? Nam tử đạo, kẻ chủ nhân ta muốn đồ vật vẫn không có không chiếm được, chỉ cần hắn cầm khối này thiên tinh cương thiết lấy ra, vừa nãy ta đáp ứng điều kiện còn có thể thực hiện, ở Vũ Đàn Thành không người nào dám động ngươi mảy may. Sinh đôi thấp giọng nói, ở ngàn mặt quỷ, sao vậy sẽ có người gọi danh tự như vậy à? Thiếu nữ mặc áo tím nói, hắn là thần bản địa người, tự xưng thiên diện Phật, mỗi một lần hắn tướng mạo đều không giống nhau, đồn đại hắn có 1000 tấm mặt người. Long Phi nói, y vậy ngươi là sao vậy nhận ra hắn? Thiếu nữ mặc áo tím nói, y hắn khí tức trên người. Khí tức? Long Phi hơi rùng mình, khí tức cực kỳ phức tạp, có thể ở đông đảo trong đám người phân biệt ra một người khí tức, loại năng lực này không phải bình thường, không chỉ như vậy, thiếu nữ mặc áo tím chân chính chỗ lợi hại cũng không phải phân rõ khí tức, mà là thiên thính chi thuật. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ngày một người lại biến, hơi thở của hắn đều sẽ không thay đổi, ta đã từng thấy hắn một lần, vì lẽ đó liền nhớ kỹ hơi thở của hắn. gặp một lần liền nhớ kỹ một người khí tức, đây là khủng bố đến mức nào, thiếu nữ mặc áo tím nói. Hiện tại không phải nói những này thời điểm, thần bản điện bên trong người đều là biến thái quái vật, ngà mặt quỷ khó có thể đối phó, ngươi không thể đi. Lúc này thiên diện Phật có nhà nhạc nói ra, hãy giao ra khối này sắt thép, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự, nếu như không giao, ngươi ngày hôm nay sẽ chết. Hời hợt, loại này ngữ khí căn bản chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt hắn, Long Phi căn bản không đáng nhắc tới, này không phải miệt thị, đây là sự tự tin mạnh mẽ, Long Phi trong lòng có chút khó chịu, hay là ngươi không biết rõ lắm ta làm người, con người của ta cái gì lời nói đều tốt nói, kết nhất chính là người khác uy hiếp lão tử. Uy hiếp người của ta toàn bộ đều chết rồi. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nói xong, Long Phi liền bước ra một bước, thế nhưng thiếu nữ mặc áo tím nhưng kéo lại Long Phi, đối với hắn lắc đầu, nói, ị không muốn đi. Nam tử cười nói, ị thiếu cốc chủ, ngươi cũng đừng cản hắn. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ở ngàn mặt quỷ, ta mặc kệ ngươi chủ nhân là ai, ngươi nếu như dám động hắn mảy may, ta Dạ Vương cốc cùng ngươi không đội trời chung. Nam tử đạo, y vậy thì nhìn hắn thức không thức thời. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ơ ngươi. Nam tử đạo, y huống hồ. Hiện tại Dạ Vương cốc còn có cùng thần bản điện một trận chiến tư cách sao? Ha ha ha, cười nhanh chân đi tiến vào kết giới lao tù ở trong, chu vi khán giả tất cả đều là một mặt mộng bức, Dạ Vương cốc, thiên diện Phật, thần bản điện, nói bọn họ một mặt mộng bức thế nhưng. Thiên hối thương minh người đi cực kỳ hưng phấn, để thần bản điện người ra tay. Ha ha ha. Vậy này tiểu tử khó thoát khỏi cái chết rồi. Như vậy càng tốt hơn, tỉnh chúng ta ra tay. Thần bản điện, hay đà chủ, có thể hay không là thiên hối khách sạn tầng thứ 10 quý khách à? Thật giống. Bọn họ cũng là hướng về phía cái thứ kia đến. Một tên trưởng lão thấp giọng nói rằng, thiên hối đà chủ mi tâm căng thẳng, khẽ nói, nhìn dáng dấp cái thứ kia không tầm thường à, liền Dạ Vương cốc cùng thần bản điện đều cho kinh động ra. Buổi tối ngày mai buổi đấu giá nhất định phải cho ta tăng cao cảnh giác. Thiên hối đà chủ mơ hồ có chút bận tâm lên, ngài yên tâm, ngày mai tổng đà sẽ phái người đến, nhất định sẽ bảo đảm bình yên vô sự. Tiểu tử, tới chịu chết đi. Thiên diện Phật cười nhạt, Long Phi một bước bước lên trước, nói, người ta liền không chịu nổi có người ở trước mặt ta trang bức, ngươi lợi hại đúng không? Bạo thần quyền hầu hạ.